Thần đạo Đan Tôn, chương 2834, ý cảnh viên mãn, góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ngắn, tương đương với hai tuyệt đại cường giả liên thủ nhằm vào Lăng Hàn. Công kích này thật đáng sợ, Ngự Hư Tiên Vương ở dưới Ngư Long thuật gia trì, sức chiến đấu bay thẳng tầng 5 đỉnh cao, mà lần này thiên kiếp cũng vô cùng cuồng bạo tiếp cận tầng 6. Lăng Hàn cười ha ha, càng không để ý chút nào, vẫn như cũ một quyền một kiếm, hắn có tâm vô địch. Một kiếm chém ra, đón lấy Ngự Hư Tiên Vương, tay trái thì vẫn như cũ hóa quyền, đánh về thiên kiếp. Ầm, nổ vang truyền đến, thân hình Lăng Hàn lảo đảo, liền lùi lại vài bước. Nhưng hắn cười ha ha, ý cảnh trái lại càng thêm viên mãn, quyền kiếm cùng chuyển động, chỉ cảm thấy cực kỳ thoải mái tràn trề. Võ đạo của hắn rốt cục có hình thức ban đầu, hình ý không thiếu sót. Thiên kiếp thì đã làm sao, ta tự thành một thể, ta tức thiên địa. Lăng Hàn không ngừng hiểu ra quyền thuật của hắn đang tiến quân về phía viên mãn, mà kiếm thuật cũng giống như thế. Đạo của hắn không phân quyền, kiếm, chỉ là một loại phương thức bày ra lực lượng của hắn, căn bản ở chỗ hắn có một lòng vô địch, ý chí theo đuổi tự do, hóa thành đạo của mình. Oanh, thiên kiếp cuồng loạn, nhưng Ngự Hư Tiên Vương không có ra tay, chỉ là đang không ngừng lùi lại. Hắn cũng không dám dễ dàng để mình cuốn vào trong thiên kiếp này thật đáng sợ, để hắn cũng khiếp đảm. Một khi hắn bị ép độ thiên kiếp, vậy còn có thể quấy rầy Lăng Hàn sao? Nhưng hắn lùi, Lăng Hàn lại không có dự định buông tha hắn, thả người truy kích tiên ma kiếm chém không ngừng. Mỗi một kiếm đánh chém, hắn sẽ phối hợp áp chế tiên khí, do đó để tiên ma kiếm cướp một chút tinh hoa, lấy phương thức như thế ăn cắp tiên kim của càn cổ chung. Cái này tự nhiên rất chậm nhưng mà hữu hiệu. Có điều thiên kiếp thật rất đáng sợ, Lăng Hàn bị thương, máu tiên vương tung tóe. Nơi này dù sao cũng là viêm xương vị diện, uy lực của thiên kiếp quá bá đạo, để Lăng Hàn cũng có chút đau đầu, nhưng hắn không có lui, mà là làm hết sức phong phú đạo của mình. Tuy sau này còn có thể tiếp tục hoàn thiện, nhưng lần này hắn là bỗng nhiên tỉnh ngộ tiến cảnh không thể nghi ngờ sẽ nhanh nhất, bỏ qua cơ hội lần này, sau này chỉ có thể từ từ đi. Võ đạo công pháp hình thành, nguyên bản chính là quá trình dài dằng dặc. Ngự Hư Tiên Vương hết sức buồn bực, rõ ràng là Lăng Hàn độ thiên kiếp nhưng hắn lại bị đè đánh. Nào có người như vậy, thiên kiếp cuồng bạo như vậy không cố gắng vượt qua, lại còn muốn phân tâm phân lực. Người không sợ bị thiên kiếp đánh chết sao? Theo lý mà nói, độ thiên kiếp cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, chỉ lo người khác quấy rầy, từ đây vạn kiếp bất phục, nhưng Lăng Hàn ngược lại tốt, chủ động ra tay công kích người khác, quả thực quái thai. Hắn không còn ý chí chiến đấu, dưới cảnh giới áp chế, hắn căn bản không làm gì được Lăng Hàn. Đánh rắm, chờ đi ra ngoài, hắn duỗi tay liền có thể trấn áp Lăng Hàn, không cần ở đây liều vất vả. Nhưng hắn muốn đi, Lăng Hàn lại không cho. Đó là đương nhiên, vẫn không có hấp thu sạch sẽ tinh hoa của càn cổ chung, Lăng Hàn ở đâu chịu buông tha cho Ngự Hư Tiên Vương. Sau lần này, Ngự Hư Tiên Vương còn có thể đáp ứng cùng Lăng Hàn ở trong cửu tuyệt trận công bằng chiến một trận sao? Không thể, vì lẽ đó, lần sau lại muốn lấy tinh hoa của càn cổ chung, vậy phải chờ Lăng Hàn trở thành tiên vương tầng 9, thời gian quá lâu. Gạch nối, góc truyện audio.com, chạy cái gì còn chưa đánh xong. Lăng Hàn nói, phong tình nhất mạch khinh người quá đáng, hiếm thấy gặp phải cơ hội tốt như vậy, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua Ngự Hư Tiên Vương. Ngự Hư Tiên Vương không nói gì, hắn cắn răng, nhưng kiên quyết không ra tay, thiên kiếp như vậy hắn không trêu chọc nổi. Càng đáng sợ chính là thiên kiếp cũng sẽ không chịu cửu tuyệt trận ảnh hưởng, rơi xuống ở trên người hắn khẳng định là tầng 9, nhưng hắn lại bị đại trận áp chế tu vi, chỉ có tầng 3 mà thôi, cái này không phải muốn chết sao. Chính là nghĩ đến điểm ấy, hắn mới vô cùng kiên định không ra tay, chỉ chống đỡ. Hắn nhẫn qua một ngày, hắn liền toàn lực phá vòng vây. Ở viêm xương vị diện thiên kiếp kéo dài thời gian là một ngày. Lăng Hàn cũng biết điểm ấy, trên mặt hắn mỉm cười, có một ngày, đủ để tiên ma kiếm ăn no rồi. Một ngày đi qua thiên kiếp chỉ có thể bất đắc dĩ tiêu tan, mặc kệ là vị diện gì, luôn có quy tắc của mình, không giống cuồng loạn, bản thân hóa thành vị diện, liền có thể tùy ý sằng bậy. A, Ngự Hư Tiên Vương lần thứ hai bạo phát, Ngư Long thuật vận chuyển, hắn toàn lực phá vòng vây. Lần này, ngay cả Lăng Hàn cũng không thể ngăn trở, dù sao đối phương là tiên vương mạnh nhất ở tiên vực vị diện, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Hắn ngừng lại, lộ ra nụ cười. Trận chiến này hắn thu hoạch quá to lớn. Thứ nhất võ đạo chi tâm cuối cùng đại thành, hình thành đạo của mình. Thứ hai tiên ma kiếm lấy ra càn cổ chung chỉ ít 7 phần 10 tinh hoa, ăn rất no, uy lực tăng lên rất nhiều. Hắn cũng đi ra đại trận, chỉ thấy bọn người Tiêu Anh Hùng chờ ở bên ngoài, mà Ngự Hư Tiên Vương đã khôi phục vẻ thong dong, khí tức của tiên vương tầng 9 cuồn cuộn mà động, thật giống như lúc nào cũng có thể không khống chế được ra tay hại người. Đại Hắc Cẩu đứng ở bên người Lăng Hàn, người đứng thẳng, một móng vuốt nhấc đến trên vai hắn, một bộ tiểu tử này là cẩu gia bảo bọc, ai dám ra tay. Ngự Hư Tiên Vương cau mày, hắn tự nhiên không sợ Đại Hắc Cẩu, nhưng lúc trước Đại Hắc Cẩu cũng cùng một vị thiên tôn tu luyện, sức chiến đấu há có thể khinh thường, có nó bảo vệ Lăng Hàn, mình muốn đắc thủ độ khả thi quá thấp, gần như không thể. Muốn giết một tiểu bối tầng 3 có khó khăn như thế sao? Đi thôi, Cốc Hợp Nghĩa nói, bọn họ không có tiến vào trận quan chiến, chính là vì lưu lại mặt mũi cho Lăng Hàn cùng Ngự Hư Tiên Vương, nếu không bất kể là ai thua trên mặt cũng tối tăm, nói không chắc không mặt mũi nào lại cùng đi cổ di tích. Có thể mở ra cổ di tích cần đủ máu của siêu cấp đế tinh, vạn nhất người không đủ thì sao? Mọi người xuất phát nhưng vẻ mặt của Ngự Hư Tiên Vương âm tình bất định, hắn liên tục suy nghĩ, phải làm sao giết chết Lăng Hàn. Lăng Hàn không khỏi thầm nghĩ, mình khẳng định là mang theo vầng sáng tai tinh, ngươi xem, hắn căn bản không có bộc lộ thân phận, nhưng lại cùng Ngự Hư Tiên Vương kết thù. Mọi người xuất phát trải qua 3 năm, bọn họ mới đến địa phương. Cách chương.